Bởi đây là mùa nông nhàn, mấy người nông phu còn giăng lưới trên sông, mò được vài con cá, không khí sung túc đó tựa như làn gió cứ đập vào mắt. Trên đường trở về thành, Hạng Trang không kìm được liền hỏi Hạng Tha nói. Tử Dực chắc không phải ngươi cố tình an bài đấy chứ? Hạng Trang nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói. Đại vương nếu không tin, hôm nào đích thân đi dạo quanh chẳng phải sẽ biết ngay sao? Hạng Trang kỳ thật cũng chỉ nói như vậy thôi, chuyện lớn liên quan đến phương châm và chính sách nước nhà như vậy, Hạng Tha sẽ không cố tình dàn dựng cảnh Thái Bình để lập công với mình, lập tức lại hỏi tiếp. Nhưng không đúng, nếu như các hộ gia đình của đất sở đều có nhiều lương thực dư thừa như vậy, vậy thì lương thực dư thừa của những năm trước đã đi đâu cả rồi? Lương thực của những năm trước trên cơ bản đều bán cho các phường ủ rượu trắng. Hạng Tha nói xong dừng lại, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, thu hoạch của những năm trước không thể so sánh với năm nay được, cứ nói về 3 năm trước đi, đó là những năm tốt lành có mưa thuận gió hòa, năm nay ít nhiều đã mất lần gặp phải nạn bão, nhưng thu hoạch vẫn tốt hơn so với 3 năm trước. Tại sao lại như vậy? Không đợi Hạng Trang đặt câu hỏi, Vũ Thiệp không kìm được lên tiếng hỏi trước. Hạng Tha nói, chủ yếu là do sản lượng trung bình trên từng mẫu ruộng đã được nâng cao rất nhiều, có được sự tích lũy từ những năm trước đó, hiện giờ nhà nhà hộ hộ trên cơ bản đều có ngựa thồ hoặc trâu cày, còn có máng cày và cào sắt có thể xới đất sâu hơn, kỹ hơn, bánh xe nước càng là một loại dụng cụ tốt, chỉ cần không gặp phải mùa khô hạn, thu hoạch trên cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn nào. Hạng Trang liền hiểu ra một chút, đây gọi là dày tích mỏng phát, 10 năm thay đổi và cải cách, 7-8 năm trước hoàn thành sự tích lũy nỗ lực ở các mặt nhân văn, khoa học, nông nghiệp, quân sự vân vân, cuối cùng 2-3 năm nay đã bắt đầu thấy được thành quả của việc cải cách. Về mặt nông nghiệp, sản lượng nông nghiệp đã được nâng cao đáng kể. Về mặt khoa học, các phát minh không ngừng xuất hiện. Về mặt nhân văn, giá trị quan của người sở đã có sự khác biệt rõ rệt, về mặt quân sự càng không cần phải nói. Cách chương.